Ngạo Thế Đan Thần, chương 2118 Tiêu Bạch Phượng, góc truyện audio.com. GT, nếu trước đây, khẳng định không thể, nhưng hiện tại nói không chừng, Ngọc Đỉnh Thần Vương cần xuất sắc luyện đan sư, nếu ngươi có thể luyện chế thượng phẩm thần đan mà nói, ta phi thường khẳng định nói cho ngươi, cho dù ngươi không thể lập tức nhìn thấy Ngọc Đỉnh Thần Vương, nhưng có thể tiến vào Đế Cửu Cung, gặp Ngọc Đỉnh Thần Vương cũng là sớm muộn gì chuyện tình. Này nữ tử phi thường lý giải Trầm Tường tâm tình, bởi vì nàng năm đó cũng là như thế này đi tới, nàng thân mình chính là nữ tử, đối với Tiêu Ngọc Lan như vậy lợi hại nữ nhân cũng rất là sùng bái. Ta không có thượng phẩm thần đan đan phương, nếu không ta hiện tại là có thể luyện cho ngươi xem. Trầm Tường nói, ta không tin, ngươi luyện đan phương đều không có kia khẳng định chưa từng có luyện quá thượng phẩm thần đan, ngươi làm sao có thể thành công. Bình thường học tập luyện chế rất cao giai thần đan khi, đều cần trải qua thất bại quá trình, này đoạn quá trình rất dài. Nữ tử nói, chờ ta luyện chế ra này trung phẩm thần đan nói sau. Đến lúc đó ta khẳng định nghĩ biện pháp cho ngươi tin tưởng. Trầm Tường vừa mới tưởng xuất ra hắn đan lô, nhưng lập tức nghĩ vậy cái đan lô là tiết tiên tiên các nàng luyện chế, loại này luyện khí thủ pháp thực dễ dàng bị nhìn ra đến lúc đó bị Tiêu Ngọc Lan phát hiện sẽ không tốt lắm, hắn ở không có xác định Tiêu Ngọc Lan hay không đối tiết tiên tiên các nàng có hay không ác ý thời điểm, hắn không thể bại lộ thân phận của tự mình. Còn không bắt đầu sao? Nữ tử hỏi, ta không có đan lô. Trầm Tường trả lời, làm cho này nữ tử nguyên bản vậy lãnh băng băng mặt trở nên càng thêm rét lạnh. Thực xin lỗi, ta bởi vì rất cùng, đem đan lô bán đi. Đại tỷ tỷ ngươi tùy tiện lấy một cái đan lô cho ta, chỉ cần không phải quá kém là được, ta chỉ là mượn một chút, ta không cần của ngươi. Trầm Tường có chút xấu hổ địa nói. Nữ tử hừ một tiếng. Luyện đan sư bình thường đều thị đan lô vì chính mình thứ hai cái mạng, mà ngươi lại đem chính mình đan lô bán đi, ngươi còn có phải hay không luyện đan sư? Trầm Tường nhếch miệng cười. Sư phó của ta nói qua chân chính luyện đan sư này đây thiên địa vi lô chỉ cần làm được trong lòng có lô là được. Này nữ tử có chút sinh khí, xuất ra một cái có vẻ bình thường đan lô, đã nghĩ hung hăng đánh hướng Trầm Tường kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng rất muốn đối Trầm Tường giống to. Không có đan lô, ngươi làm cái dám luyện đan sư. Trầm Tường tiếp nhận đan lô sau, vội vàng nói đa tạ, nếu không phải hắn không nghĩ dọa đến trước mắt này nữ tử, hắn trực tiếp hay dùng huyễn pháp bảo lô. Tiếp nhận đan lô sau, Trầm Tường hướng đan lô bên trong một phen hỏa, sau đó đem kia 5 cái thần quả đều đi vào, mà bắt đầu luyện đan. Ngươi rốt cuộc có thể hay không luyện đan, thật sự là dính vào. Ngươi căn bản không có dựa theo đan phương mặt trên đi làm, hơn nữa chính ngươi không có chuẩn bị thường dùng phụ trợ thánh đan sao. Nữ tử thấy Trầm Tường luyện chế trung phẩm thần đan bộ dáng là loạn thất bát tao, nhịn không được nói. Tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Ngươi tại đây Ngọc Đình các quyền lực hẳn là rất lớn đi. Trầm Tường hỏi, Tiêu Bạch Phượng ta cũng không ở Ngọc Đình các làm việc, ta chỉ là ở tạm thời mượn như vậy. Tiêu Bạch Phượng xem qua kia ngũ hành thần đan đan phương, Trầm Tường lúc này luyện đan bộ dáng một chút cũng không dựa theo mặt trên đến. Góc truyện audio.com, một cái ngũ hành thần quả 50 vạn thần nguyên thạch này năm chính là 250 vạn, ngươi ngay cả đan lô đều bán đi, ngươi xứng với sao? Bồi không dậy nổi, Trầm Tường cười nói, Bạch Phượng đại tỷ, ngươi là một chỉ Phượng Hoàng. Hừ, Tiêu Bạch Phượng không nghĩ tới Trầm Tường đã vậy còn quá trả lời, nàng cảm thấy có loại bánh bao thịt đơn cầu cảm giác cho rằng này năm thần quả bị múc nước đổ bỏ, nàng âm thầm trách tự trách mình, nếu là làm cho Trầm Tường tiếp tục uống cái loại này phun thực ngôn nước trà, Trầm Tường sẽ không hội lung tung nói khoác. Ta là nhân loại, tên là công chúa cho ta đặt, ta là nàng nuôi lớn. Tiêu Bạch Phượng nói, nếu ngươi thất bại ta cũng sẽ không trách cứ của ngươi, coi như ta không hay ho tốt lắm, này đan lô cũng tặng cho ngươi. Đa tạ Bạch Phượng tỷ, Trầm Tường hì hì cười, sau đó xuất ra một cái bình ngọc, hắn một bàn tay ở khống chế được hỏa diễm, một bàn tay đổ hảo uống nước trái cây, đây là năm đó Hoàng Cầm Thiên cho hắn sau lại phục chế hơn rất nhiều. Cho ngươi uống, Trầm Tường đệ đi qua, ngươi có hay không ở luyện đan, Tiêu Bạch Phượng có thể cảm ứng được đan lô bên trong hỏa diễm, nhưng Trầm Tường lúc này cợt nhả trả lại cho đồ uống cấp nàng, một chút đều không giống như là luyện đan bộ dáng. Phía trước nàng đem Trầm Tường mang vào thời điểm, Trầm Tường cấp của nàng ấn tượng thực không sai, một bộ thực đứng đắn bộ dáng, nhưng hiện tại lại đem nàng phát cáu, đương nhiên là có, ta hiện tại mà bắt đầu, Trầm Tường lập tức nhắm mắt lại, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói cũng không nói. Luyện chế trung phẩm thần đan thời điểm cần các loại thần dược bên trong linh máu mạch đạt tới một cái thực đều trình độ tài năng dung hợp, nếu không có một chút điểm bất bình ổn, sẽ làm cho nổ mạnh. Cái khác luyện đan sư ở luyện chế thời điểm, đều đã dùng một ít phụ trợ thánh đan gia tăng này thần dược phẩm chất làm cho vài loại thần dược cân bằng. mà Trầm Tường không cần, hắn dùng thiên luyện thuật thuật pháp môn, điều động thần hải lực lượng, trực tiếp tăng cường linh huyết mạch phẩm chất, đồng thời cũng là đối với bản thân thần dược phẩm chất tăng cường. Bởi vậy, hắn liền không cần dườm già thánh đan tiến hành phụ trợ. Mà hiện tại hắn tăng cường là ngũ hành linh huyết mạch này với hắn mà nói thật sự là rất dễ dàng, bởi vì hắn lục đạo lực bên trong bao hàm nhiều nhất chính là này ngũ hành lực, cho nên hắn rất nhanh khiến cho ngũ điều linh huyết mạch đạt tới một cái cân đối trình độ, lúc này cũng chỉ là trôi qua tiểu nửa canh giờ. Thấy Trầm Tường còn thật sự đứng lên, Tiêu Bạch Phượng trong lòng cũng không có tức giận như vậy, còn cầm lấy Trầm Tường đem cho nàng nước trái cây uống lên, nàng uống một ngụm sau thấy rất khá uống, bất chi bất giác liền toàn bộ uống xong rồi. Một lúc lâu sau, Trầm Tường đã muốn bắt đầu ngưng đan, hắn đây là tùy tùy tiện liền luyện chế, có thể ngưng ra tứ viên như vậy, nếu hắn còn thật sự mà nói, chính hắn cũng không biết có thể ra bao nhiêu, nhưng khẳng định so với hiện tại nhiều. Bạch Phượng tỷ, nghe nói ở Ngọc Đỉnh thần vương bên người nhân, ít nhất cũng là 20 thần cách xuất vương thần, ngươi đâu? Trầm Tường đối này phi thường hiếu kỳ, hắn biết này Tiêu Bạch Phượng rất mạnh, nhưng không thể chuẩn xác nhìn ra thực lực của nàng. Ta là 30 thần cách thái thánh thần. Góc truyện audio.com, Tiêu Bạch Phượng sắc mặt trầm xuống, tiếp tục luyện của ngươi đan, lợi hại như vậy nha, nếu ta thông qua của ngươi khảo hạch ta có phải hay không tựu thành vì thủ hạ của ngươi. Như vậy cũng tốt lắm, ta cũng không sợ bị người khác khi dễ. Trầm Tường cười nói, không nhất định, ở công chúa bên người nhân, 4-5-10 thần cách thần quân cũng không thiếu, ta chỉ là vì từ nhỏ bị công chúa nuôi nấng đại cho nên có vẻ đã bị công chúa chiếu cố mà thôi. Tiêu Bạch Phượng trừng mắt nhìn Trầm Tường liếc mắt một cái. Cho dù ngươi trở thành thủ hạ, ngươi gây chuyện ta cũng sẽ không giúp ngươi đỉnh, mau luyện của ngươi đan. Tiêu Bạch Phượng vừa mới nói xong, Trầm Tường liền đem đan lô che nhấc lên đến. Thêm phụ trợ thánh đan sao? Nhưng cũng không phải phía sau nha. Tiêu Bạch Phượng tò mò đứng lên. Không phải ta luyện tốt lắm. Trầm Tường theo đan lô bên trong lấy ra ngũ viên màu sắc rực rỡ đan hoàn, sau đó vứt cho nàng, cười hì hì nói. Phẩm chất thế nào, nếu cầm bán mà nói, có thể bán bao nhiêu? Này, Tiêu Bạch Phượng thấy tứ viên màu sắc rực rỡ đan hoàn bay qua đến, vẻ mặt khó có thể tin địa thân thủ đảo qua toàn bộ nắm ở trong tay, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được kia mới ra lô ấm áp truyền vào của nàng Ngọc Trường Trung. Tấu chương chấm dứt, cách chương.